quân sủng, cô vợ nhàn rỗi. Chương 73, Thiệu Lộ trở lại. Góc truyện audio.com. Editor, Lãnh Nguyệt Dạ, ngày xuân rực rỡ, lại là một ngày nắng đẹp. Văn Tiến ở trong phòng sửa sang lại tủ treo quần áo. Cũ một chút, hơi quá hạn không lưu hành toàn bộ rơi vào trong túi đan cỡ lớn. Tính toán quyên tặng hội phụ nữ từ thiện, kể từ khi cãi nhau với mẹ chồng, trong lòng bà vẫn tức nghẹn, ngay cả một người để thủ thì cũng không có. Chuyện trong nhà lại không thể nói với người ngoài, kìm nén đến mức bà chỉ có thể lấy đồ hả giận. Chồng đi công tác rạng sáng hôm nay mới trở về, ngã đầu đã ngủ say, lúc này vừa mới tỉnh lại đã vội chui vào toilet nửa giờ còn chưa có ra. Cũng may con trai nhỏ đã trả lại cháu gái, luôn quấn quýt trêu chọc bà vui vẻ, nhưng vẫn không thể xóa đi buồn khổ trong lòng bà. Bà chỉ muốn con trai hạnh phúc, còn lại cái gì cũng không cầu xin, cho dù phải chống lại toàn thế giới bà cũng sẽ không tiếc. Hoa Hạ rửa mặt xong ra ngoài, muốn tìm quần áo, vừa nhìn liền thấy món đồ mình cởi xuống lúc trước đó cũng bị bà xã cho vào túi xách chuẩn bị xử lý. Dự định để cho ông ở trần hay sao? Em, đây là đấu tranh giai cấp à, hỏi mẹ anh đi. Em so đo với bà ấy làm cái gì? Bà ấy chỉ là bà lão còn sống nhiều nhất 30 năm nữa thôi. Chuyện bà xã cãi nhau với mẹ mình ông nghe nói rồi. Nhưng không nghĩ tới đã qua mấy ngày cơn giận còn chưa tan. Vốn Hoa Hạ muốn để chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không? Người một nhà có cái gì đáng so đo, nhưng một câu nói thuận miệng này, nghe vào trong lỗ tai Văn Tiến lại thay đổi thành mùi vị khác. Cái này không rõ ràng giúp đỡ mẹ ruột nói lòng dạ cô hẹp hòi sao? Cô muốn để cho con trai mình hạnh phúc là có lỗi ư? Con lớn nhất lịch sự nho nhã như vậy lại bị người kia cứng rắn gieo họa giống như nửa cái xác không hồn. Thật vất vả con trai nhỏ mới tìm được cô gái mình thích, mẹ chồng lại muốn đánh một gậy cản trở. Trong câu gậy đánh nguyên ương, bà đã khổ cực vất vả cả đời vì nhà họ Hoa. Trước khi làm bất cứ chuyện gì cũng suy nghĩ vì nhà họ Hoa. Còn mẹ chồng trừ sinh một trai một gái thì còn cống hiến cái gì vì nhà họ Hoa chưa? Quay đầu lại ở trước mặt bà cậy già lên mặt, nói gì chỉ cần có bà ta một ngày. Vị trí cháu dâu thứ hai nhà họ Hoa chính là của con bé nhà họ Thiệu kia. Vết thương lành đã quên đau, ban đầu nhà họ Thiệu đối với nhà họ Hoa thế nào? Chẳng lẽ mẹ chồng bà đều quên hết sao? Nhà người ta con trai của chẳng lẽ so cháu trai ruột hoàn hảo? Rõ ràng chính là lão phu nhân thông thái dởm, đảo ngược bị chồng mình trách cứ bà hẹp hòi, là bà mưu đồ gì chứ? Càng nghĩ càng uất ức, càng nghĩ càng rất ấm ức, Văn Tiến càng khóc càng đau lòng. Khóc cái gì, mau nín khóc, chuyện có bao nhiêu đâu mà khóa đến mức này. Khóc cái gì, trong lòng tôi khó chịu khóc không được sao. Còn nói tại sao ư, thế nào không đến nỗi. Năm đó, Tử Nghiêu là thiếu niên ham hở đến cỡ nào, vốn nên có cuộc sống hạnh phúc thuộc về mình, dám bị mẹ anh ép cưới một thiên kim tiểu thư. Kết quả không tới 2 năm. Ném xuống San San vừa ra đời chưa tròn 4 tháng chạy theo đàn ông khác. Gấm Nguyệt, người tình thuở ban đầu của Hoa Tử Nghiêu, đã mất không nhắc tới. Đứa bé kia vì chạy tới an ủi nó cũng xảy ra tai nạn xe cộ đi. Anh xem một chút bộ dạng con lớn nhất của anh hiện tại cái dạng gì. Trừ chữa bệnh vẫn là chữa bệnh, 1 năm không trở về nhà một chuyến, trở lại cũng không trong nhà. Chứ hắn ra đệ đệ còn chủ động lý tới người nào? Nhà họ Hoa các người kiên cường, nhìn không đau lòng, nhưng tôi họ Văn, không phải họ Hoa, tôi là mẹ ruột của nó. Lòng tôi đau, con có San San, con bé mới 6 tuổi, nhưng anh biết mỗi ngày trong lòng con bé đang suy nghĩ gì sao? Con bé cười là bởi vì thật vui vẻ đúng không? Từ nhỏ không có tình thương của mẹ, cha lại lạnh lùng như băng. Rõ ràng mới 6 tuổi lại có suy nghĩ của người 60 tuổi. Những chuyện này xét đến cùng là do ai tạo thành? Là mẹ anh vung gậy đánh nguyên ương, mới gây thành bi kịch hôm nay. Lúc này Tử Ngang tìm được cô gái mình thích, cho dù tôi chết, cũng muốn bảo vệ hạnh phúc của nó. Tuyệt không để cho nó giống như anh trai nó rơi vào kết quả hết đường cứu chữa như vậy. Hoa Hạ ở một bên không ngừng đưa khăn giấy. Trên đất đã xuất hiện đầy cục giấy, bà xã khóc đến mức trong lòng ông cũng chua xót. Con trai cũng là con trai ông có thể không đau lòng sao? Một bên là mẹ ruột, một bên là bà xã. Bà xã một lòng vì ông và nhà họ Hoa. Mẹ chồng con dâu hai người lần đầu tiên cãi đến mức cây kim so với cọng dâu không nể mặt như thế. Khó giải quyết đây, xử lý suy nghĩ một chút. Hoa Hạ nhắm trọng tâm nói. Tiểu Thiến, mẹ chính là người cố chấp như vậy. Cố chấp, một con đường chạy đến đen. Đụng vào tường nam đều không quay đầu lại. Chuyện Tử Nghiêu bà ấy cũng hối hận. Em đánh nhau cùng một bà già ngoan cố không phải là tìm tức cho mình ư? Lại nói hai người có thể làm chủ chuyện của Tử Ngang chắc. Nó cũng không phải là anh trai nó. Văn Thiến nghe một câu cuối cùng hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy, tính tình con trai nhỏ luôn bá đạo. Là người trước đến giờ không bị người khác định đoạt. Nghe câu này trong lòng chợt sáng sủa không ít, nhưng mặt vẫn lạnh tanh. Hoa Hạ, tôi nói cho anh biết, chuyện này anh phải đứng ở cùng một chiến tuyến với tôi và con. Nếu không, tuyệt đối không thành vấn đề. Sợ bà xã mình lại nói ra lời hung ác nào nữa. Hoa Hạ vội đáp, anh mà dám nói một đằng làm một nẻo. Không dám, Văn Thiến hừ lạnh một tiếng. Đẩy Hoa Hạ ra, đi đến lôi ra túi du lịch từ trong ngăn tủ. Bắt đầu nhét quần áo mỹ phẩm vào trong. Lật ngược túi vải mới vừa rồi đựng đồ. Trong phòng quần áo giày vớ bay đầy trời. Nếu lại kết hợp với âm thanh nữa thì y hệt như hiện trường khu thương mại sau chương trình giảm giá vậy. Y nói haong tàn bừa bãi. Hoa Hạ thấy tình hình có chút không đúng. Vội vàng hỏi bà xã đi đâu. Về nhà mẹ đẻ, tức cười, những năm này cô cần cù chăm chỉ bỏ ra vì nhà họ Hoa. Bọn họ đều xem như điều đương nhiên. Bà mẹ chồng ăn không ngồi rồi quay đầu lại. Cũng không phải là Văn Thiến không hiếu thuận, hoàn toàn vì tức giận, cũng dám lớn giọng ép bà. Để yên cho bọn họ giày vò còn tưởng rằng Văn Thiến cô dễ bắt nạt. Chớ trở về, anh cả bọn họ cũng rất bận. Em muốn đi chỗ nào giải sầu anh sẽ đi cùng. Hoa Hạ sao có thể để Văn Thiến đi? Vội vàng ngăn cản, lấy tính tình cưng chiều em gái thành si của Văn Huyên. Lần này nếu cô ấy thật sự đi về, nhà họ Văn cùng nhà họ Hoa lại thêm một phen tranh chấp. Tuy nói cũng không có tổn thương tình cảm, nhưng không đáng, trận cái nhau này, để người ta lấy làm chuyện cười. Cũng không phải là trẻ con, buông tay. Không thả, còn không buông tay tôi không khách khí đâu. Không thả, em chặt cái tay này cũng không thả. Được, xem như anh lợi hại. Tôi tự chặt tay của mình. Văn Thiến nói xong, sờ tay cầm một thanh dao gọt trái cây bên cạnh. Nhắm cổ tay mình liền chặt. Một chút cũng không do dự. Hoa Hạ thầm nghĩ hỏng rồi. Xem ra lúc này mẹ mình đã soi vào chỗ hiểm của bà xã rồi. Hiển nhiên đây là bất chấp mọi giá. Mắt thấy dao găm sắc bén sắp rơi xuống, Hoa Hạ không kịp nghĩ nhiều, bên này buông tay cầm ngược ở cổ tay cầm đao của Văn Thiến. Cái tay khác vội vàng đoạt lấy đao ném về phía ánh mặt trời. Ông chưa từng đi lính, nhưng từ nhỏ lớn lên ở viện lớn, khu nhà của cán bộ, quân đội, cũng học chút võ công quyền cước, cướp dao của Văn Thiến cũng dư giả, mới vừa nhẹ một hơi, Văn Thiến đạt được tự do. Xoa tay lấy vali hành lý liền đi ra bên ngoài. Hoa Hạ đã cản không kịp nữa. Chỉ đành phải lớn tiếng nói. Thiệu Lộ trở lại rồi. Ông vốn không có ý định nói. Văn Thiến hận người nhà họ Thiệu bao nhiêu ông là người rõ ràng nhất. Nhưng thời điểm này ông cụ cùng mẹ đang rèn luyện ở trong sân. Đi ra ngoài chính xác sẽ đụng nhau. Khó tránh khỏi lại xảy ra một trận sóng gió. Bước chân Văn Thiến đột nhiên ngừng lại, quay đầu lại lạnh giọng hỏi, lúc nào, sự lạnh lẽo này không phải là đối với Hoa Hạ, rạng sáng hôm nay, chính mắt anh nhìn thấy tại phi trường, làm sao anh không nói sớm, khẽ nguyền rủa một tiếng, Văn Thiến bỏ lại vali hành lý, cách cái túi xách tay khác bỏ chạy ra bên ngoài, cũng quên chuyện về nhà mẹ đẻ. Xách túi đi ra ngoài cùng kéo theo vali hành lý đi ra ngoài hoàn toàn hai khái niệm. Hoa Hạ cười cười, cuối cùng cũng rời đi lực chú ý của cô ấy được. Khom lưng vừa muốn dọn dẹp phòng, chợt trong đầu lướt qua một suy nghĩ. Lấy khí thế điên cuồng hiện tại của cô ấy, sẽ không phải là muốn đi làm thịt Thiệu Lộ đó chứ? Vội vàng đổi quần áo đổi theo. Cách chương.